Tổng tài lạnh lùng yêu mẹ đơn thân và bảo bảo. Chương 43, lừa dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tăng Khả Tuệ sợ Đông Phương Thiên Nhật nổi giận mà cũng không dám gặp Hoắc Nhiên nữa. Ngày hôm sau Tăng Khả Tuệ đi siêu thị mua một số đồ ăn cho Tiểu Nam thì gặp Hoắc Nhiên ở đó. Em đi siêu thị sao? Đông Phương gia không có người làm sao? Có, nhưng em muốn tự tay chăm sóc cho Tiểu Nam. Với lại đây cũng chỉ ít thức ăn vặt thôi. Cô ái ngại nói. À, em hiện tại đang rảnh chứ? Có việc gì sao? Anh có một số vấn đề về pháp lý mà anh không biết xử lý thế nào. Định hỏi qua ý kiến của em. Có hồ sơ ở đây không? Không, anh để ở khách sạn rồi. Hừm, vậy anh gửi qua cho em xem thử. Nếu giúp được em sẽ giúp. Chương 43, lừa dối. Hừm, vậy anh gửi qua cho em xem thử. Nếu giúp được em sẽ giúp. Hay là em đến khách sạn của anh đi. Cũng gần đây thôi. Hoắc Nhiên nghiên đầu nói. Hả, như vậy tiện không? Có gì đâu không tiện. Em cứ ngồi ở sảnh khách sạn. Anh đem hồ sơ xuống. Chỉ một chút vấn đề thôi. Tăng Khả Tuệ nhìn Hoắc Nhiên mà suy nghĩ cô sợ Đông Phương Thiên Nhật sẽ hiểu lầm, nhưng Hoắc Nhiên từng giúp đỡ cô rất nhiều và quan tâm cô. Được rồi, để em thanh toán. Em có đi xe nên anh về trước đi. Được, vậy anh chờ em dưới sảnh khách sạn. Vâng. Đông Phương Thiên Nhật buổi chiều đi đón Tiểu Nam rồi về nhà. Anh về thì không thấy cô đâu hết. Điện thoại thì cũng không bắt máy, làm anh khá lo lắng. Chương 43, lừa dối. Đông Phương Thiên Nhật định mở định vị lên tìm kiếm Tăng Khả Tuệ thì điện thoại anh có người gửi tin nhắn đến. Đông Phương tổng, chắc hôm nay Khả Tuệ không về được. Cô ấy đang rất mệt. Cô ấy thật sự rất tuyệt. Làm tôi rất thỏa mãn. Là của Hoắc Nhiên gửi đến. Đông Phương Thiên Nhật nhìn thấy tin nhắn mà mắt đỏ ngầu lên. Anh nhanh chóng mở định vị chỗ Tăng Khả Tuệ đang ở. Nhưng kết quả là ở khách sạn cùng với Hoắc Nhiên. Khả Tuệ, em phản bội anh sao? Anh nghiến răng, quăng laptop xuống đấy làm nó gãy làm hai. Đông Phương Thiên Nhật ngồi trầm ngâm ở sofa phòng ngủ hơn 2 tiếng đồng hồ nhưng vẫn không thấy cô về. Anh là không tin Tăng Khả Tuệ lại là người như vậy. Dù lúc trước cô như thế nào nhưng từ lúc gặp anh chưa từng thấy cô thân mật quá mức với đàn ông. Cạch, chương 43, lừa dối. Cạch, Tăng Khả Khả vẫn không hay biết chuyện gì mà tăng tung đi lại ôm lấy Đông Phương Thiên Nhật. Ông xã, anh về khi nào? Con đâu rồi? Con trong phòng ngủ. Em là mới đi đâu về? Anh quay qua nhìn cô. Tăng Khả Tuệ mím môi với câu hỏi của anh. Nếu như cô nói là đi đến khách sạn gặp Hoắc Nhiên chắc anh sẽ nổi điên lên mất. À, em có nói với anh rồi mà. Em đi siêu thị mua đồ ăn cho con. Thật không? Anh cười nhạt. Đông Phương Thiên Nhật rất hụt hẫng với câu trả lời của Tăng Khả Tuệ. Cô là làm chuyện sai trái nên mới giấu giếm anh. Thật, mà anh à, ngày mai em qua nhà Hương Nghi chơi nha. Em không lên tập đoàn với anh đâu. Hương Nghi là mang thai nên mới hỏi em một số vấn đề thôi. Chương 43, lừa dối. Thật, mà anh à, ngày mai em qua nhà Hương Nghi chơi nha. Em không lên tập đoàn với anh đâu. Hương Nghi là mang thai nên mới hỏi em một số vấn đề thôi. Vậy à, anh ngã người ra sau ghế. Cô là muốn đi gặp Hoắc Nhiên nữa sao? Anh đi thay đồ đi rồi chúng ta xuống ăn cơm. Đã trễ rồi. Khả Tuệ, anh cho em một cơ hội để nói thật. Hả? Thật chuyện gì? Em và Hoắc Nhiên có mối quan hệ như thế nào? Thì đồng nghiệp. Là thật mà, đồng nghiệp, vâng, Khả Tuệ, nói thật cho anh biết khi nãy em đi đâu. Em đi siêu thị. Đông Phương Thiên Nhật tức giận đứng dậy cầm bình hoa trên bàn quăng vào cánh cửa làm chúng bể banh ra. Tăng Khả Tuệ nhìn thấy mà sợ hãi, tay run cầm cập. Chương 43, lừa dối. Đông Phương Thiên Nhật tức giận đứng dậy cầm bình hoa trên bàn quăng vào cánh cửa làm chúng bể banh ra. Tăng Khả Tuệ nhìn thấy mà sợ hãi. Tay run cầm cập. Tăng Khả Tuệ, tôi đã cho em một cơ hội để thật lòng với tôi nhưng em vẫn chọn cách lừa dối. Em xem tôi là đứa trẻ lên ba sao. Anh quát lên. Em, Nhật, cô đứng dậy cầm cánh tay anh. Chúng ta ly hôn đi. Tôi không phải là trò chơi của em. Anh hất cánh tay cô ra. Nhật, em thật tình là đi siêu thị nhưng em có gặp Hoắc Nhiên. Em không biết anh ấy ở đó. Siêu thị, vẫn là siêu thị. Anh bật cười. Thật, em còn có mua đồ ở dưới nhà mà. Tăng Khả Tuệ, em như vậy mà muốn qua mặt tôi sao? Em đi siêu thị nhưng sợi dây chuyền của em ở khách sạn sao? Anh điều tra em, anh không tin tưởng em. Tin tưởng, em làm gì mà không nghe điện thoại của tôi? Em làm gì mà đến khách sạn của Hoắc Nhiên? Chương 43, lừa dối, điện thoại em để quên trong xe. Em thật sự có đến khách sạn nhưng em và Hoắc Nhiên không có gì cả. Đến khách sạn mà không làm gì. Em nói mà tôi mắc cười đó, Khả Tuệ. Thật. Anh ấy có chút vấn đề cần trao đổi với em nên em mới đến đó. Em chỉ ở dưới sảnh mà thôi. Nếu em không làm gì vậy tại sao phải nói dối tôi? Tôi đã cho em cơ hội để nói thật nhưng em vẫn lựa chọn giấu đi. Em sợ anh sẽ nổi nóng như bây giờ. Thật đấy Thiên Nhật, em không có phản bội anh đâu. Em yêu anh thật lòng mà. Giọt nước mắt cô lăn xuống. Thật lòng. Đông Phương Thiên Nhật cười nhạt giơ điện thoại cho cô xem tin nhắn của Hoắc Nhiên gửi đến. Tăng Khả Tuệ bị bất ngờ mà mở to mắt, miệng thì lắp bắp. Chương 43, lừa dối. Đông Phương Thiên Nhật cười nhạt giơ điện thoại cho cô xem tin nhắn của Hoắc Nhiên gửi đến. Tăng Khả Tuệ bị bất ngờ mà mở to mắt, miệng thì lắp bắp. Em không biết anh ta bị gì mà nói như vậy nhưng em thề em không có làm chuyện đó đâu. Hai người 5 năm qua đã chung sống với nhau phải không? Không có, em và anh ta không có qua lại gì với nhau hết. Nếu anh không tin có thể gọi hỏi Hương Nghi. Em và anh ta chỉ có mối quan hệ đồng nghiệp mà thôi nhưng anh ấy từng giúp đỡ em rất nhiều. Vẫn nói dối. Tại sao em không thật lòng với tôi? Dù trước kia em như thế nào tôi vẫn chấp nhận. Dù biết em đã có con nhưng tôi vẫn chấp nhận yêu em. Vậy tại sao em không một lần nói thật cho tôi biết? Sự việc 5 năm trước em bán đi lần đầu tiên em vẫn giấu tôi. Sự việc em qua lại với tên Hoắc Nhiên đó em vẫn lựa chọn giấu tôi. Lời nào của em là thật lòng đây Khả Tuệ? Đông Phương Thiên Nhật nắm bả vai cô ép vào tường. Không, không. Sự việc Tiểu Nam là do em sợ anh khinh bỉ nên mới giấu đi. Còn những chuyện khác em đều thật lòng với anh mà. Em và Hoắc Nhiên không có gì cả. Cô để tay trước ngực anh. Chương 43. Lừa dối. Không, không. Sự việc Tiểu Nam là do em sợ anh khinh bỉ nên mới giấu đi. Còn những chuyện khác em đều thật lòng với anh mà. Em và Hoắc Nhiên không có gì cả. Cô để tay trước ngực anh. Hắn ta thỏa mãn em như thế nào? Em đã dâm đảng trước mặt hắn ta thế nào rồi hả Khả Tuệ? Đông Phương Thiên Nhật nhìn xuống ngực của cô. Tăng Khả Tuệ nghe câu nói của anh mà tức giận. Anh là đang sỉ nhục cô. Đông Phương Thiên Nhật, em nói không có là không có. Tại sao anh không chịu tin vậy? Cô đẩy anh ra. Không phải sao? Hắn ta còn nói em từng rên rỉ thỏa mãn dưới thân hắn ta mà. Khi nãy em có thỏa mãn không? Bốp, Tăng Khả Tuệ đánh vào mặt anh. Em nói cho anh biết. Từ trước tới nay em chưa từng lên giường với bất kỳ ai ngoài anh cả. Còn nếu anh không tin em thì thôi vậy. Em đâu có gì để chứng minh cho anh là em trong sạch bởi vì lần đầu của em không phải cho anh sao, cách chương.